Phải biết rằng, nguyên bản khi lúc mới phát hiện ra nơi đây có chiến thuyền cùng nhiều giác sĩ tộc nhân như vậy, thì hắn có chút hoảng sợ. Nhưng khi phát hiện ra trong đám giác sĩ tộc nhân không có tồn tại ngoài luyện hư kỳ, hơn nữa lại còn vây quanh một gã dị tộc nhân xa lạ, thì trong lòng nổi lên một chút hứng thú, liền lặng yên đồn tới gần, âm thầm quan sát. Tu vi tên dị tộc nhân này, Hàng Lập chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu, bất quá chỉ là một gã hóa thần kỳ. Nhưng khi tức hai khôi lỗi bên cạnh lại là luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ. Sự cường đại của hai khôi lỗi làm Hàng Lập cảm thấy khiếp sợ. Nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là nếu như chúng cường đại như vậy, tên dị tộc nhân này sao không điều khiển chúng tiêu diệt đám giác sĩ tộc cùng cự ưng, ngược lại vẫn giằng co nơi đây. Cự ưng cùng giáp sĩ hiển nhiên số lượng đông đảo, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là mấy tên hóa thần kỳ mà thôi. Phiền toái duy nhất chính là không biết ngân sắc chiến thuyền có năng lực gì. Tâm niệm Hàng Lập nhanh chóng tự định giá. Đúng lúc này, dị tộc nhân bị vây trên trời cao đã mắc qua đám giáp sĩ cùng cự ưng. Đột nhiên hai tay bắt quyết, hai khôi lỗi rút cuộc hành động. Quái thú thần ngựa đầu dao đột nhiên vỗ cánh, đột cánh hóa thành hai phiến cự nhận bắn ra thanh quang. Sau một khắc, thanh quang liền công kích vào trong vòng vây. Nơi đi qua, mười mấy cự ưng cùng giáp sĩ trong nháy mắt từ một phân thành hai. Mà quái sư khôi lỗi thì há bảy cái miệng, hỏa quang chợt lóe, vô số hỏa cầu bắn ra, đảo mắt biến thành một biển lửa, đem một đám địch nhân hướng khác bao phủ vào bên trong. Giáp sĩ bốn phía đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vài tên cầm đầu hét lớn, tất cả giáp sĩ cùng giơ binh khí, vô số quang mang bắn thẳng đến hai khôi lỗi. Mà đám cự ưng cũng bay thẳng lên không, đồng dạng lao thẳng tới khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt không ngừng phát ra, đại chiến bắt đầu. Chương 1571: Tài bay và gió. Quả nhiên, giống như dự đoán của Hàng Lập lúc trước, hai khôi lỗi luyện hư kỳ này một khi phát uy thì giáp sĩ cùng cự ưng không thể nào ngăn được. Nếu không tan biến thì cũng là kêu thảm trong hỏa diệm, từ trên không rớt xuống. Mà hai khôi lỗi này không biết là loại tài liệu nào luyện chế thành. Vô luận là mong vuốt của cự ưng hay các loại quang mang, tất cả đều bắn ngược trở lại khi va chạm. Cho dù mấy tên hóa thần kỳ thả bảo vật ra thì bất quá chỉ lưu lại một vết xước nhỏ. Bất quá giác sĩ tộc nhân tự hồ đã đoán trước sẽ thế này, cho nên vẫn không kinh hoàng. Ngược lại không ít giáp sĩ đột nhiên vỗ vào bên hông, một mảnh ngũ sắc quang hà bắn về phía tên dị tộc nhân tóc dài kia. Chưa đến gần, dị tộc nhân thì liền hóa thành một cái vòng lớn trùm xuống. Xem ra chủ ý của chúng là bắt sống giác sĩ tộc nhân này. Hàng Lập thấy như vậy không khỏi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, dị tộc nhân tóc dài hơi lạnh đột nhiên dẫm vào thuyền bay dưới chân. Nhất thời bảo vật này chợt lóe quang mang, đột nhiên hiện ra một tầng hào quang dày màu vàng. Tiếp theo hai tay bắt quyết, từ hồ thúc giục công pháp. Nhất thời mạng hào quang vang lên tiếng tích ba lớn, một tầng bạch sắc điện hồ hiện ra. Đại vọng hạ xuống, bị điện hồ băng đến, liền hóa thành linh quang tiêu tán. Không đợi giáp sĩ sử dụng thủ đoạn khác, dị tộc nhân tóc dài lật hai tay, lấy ra một pháp khí màu vàng hai mặt giống tấm thuận, ném lên không trung. Pháp khí hai mặt liền gào thét bắn đi. Giáp sĩ bốn phía cả kinh, cẩn thận nhìn vật ấy. Hai mặt kim mang sau khi xoay tròn thì lần nữa hướng dị tộc nhân bắn nhanh tới. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Một âm thanh trầm buồn truyền ra, hai mặt thuận đánh tới trên người dị tộc nhân tóc dài. Tiếp theo, thân hình dị tộc nhân biến mất, tại chỗ xuất hiện một kim sắc đại cầu, đường kính một trượng. Đại cầu này phát ra kim quang chói mắt, phảng phất như được luyện chế từ vàng tinh khiết. Bên ngoài có vô số phù văn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, bên ngoài mặt kim cầu bỗng hiện ra vô số lưỡi dao sắc bén dài một thước. Tiếp theo cầu này vừa động, mang theo tàn ảnh biến vào trong đám người. Cũng không thấy có gì dị thường, nhưng phàm là giáp sĩ khi đụng vào kim cầu liền bị phanh thây, căn bản không thể nào ngăn cản chút nào. Cho dù có bị công kích thì kim cầu cũng dùng tốc độ cao bắn ngược lại. Trong nháy mắt, kim cầu cùng khôi lỗi thân ngựa phối hợp quần thảo. Về phần khôi lỗi quái sư thì ở phía sau không ngừng phun hỏa cầu từ miệng, hơn phân nửa là nhằm về cự ưng, căn bản không buông tha,